Ma thần thiên quân, chương 815, kẻ làm ngư ông, góc truyện audio.com, chấm, hoành, huỳnh, thiên địa như đột nhiên co rút lại. Thương khung dưới lần bạo tạc kinh thiên động địa này cũng bị đục thủng một lỗ. Ai cũng không ngờ được hoàng tuyền lão tổ tại lúc này bạo tạc hoàng tuyền thiên cảnh. Đây nhưng chân chính là thủ đoạn đạp nồi dìm thuyền, người nếu không chết tức là ta vong. Bốn cái thái sơ sinh linh không một cái tránh thoát, từng cái đều bị lực lượng đáng sợ này nuốt lấy, không rõ chút nào tình huống, mà uy năng của lần bạo tạc này cũng không dừng lại ở đó. Nó quét ra khắp nơi, những kẻ bị quét đến ở trong phạm vi 3 vạn dặm liền không có kết cục tốt. Một cái phản ứng cũng không có đã bị ép thành cho bụi. Bên ngoài phạm vi này đám cường giả cũng không được may mắn. Đều sẽ có bị thương không nhẹ. Hoàng Tuyền lão tổ một chiêu này không những chu sát địch nhân mà còn để cho Thái Huyền môn tổn thất không nhỏ. Có thể nói là vì nắm giữ được vũ trụ chi tử manh mối thì hắn đã thực sự vận dụng tất cả thủ đoạn rồi. Bất chấp hậu quả, chỗ hư không loạn thạch này như mới có một trận cuồng phong khủng bố quét qua. Phô thiên cái địa lực lượng đem vô số loạn thạch chấn nát thành bụi phấn khiến cho trong này xuất hiện một chỗ hư không vô cùng trống trải. Từng cái cường giả cho dù là còn lại 2 cái thái sơ sinh linh trên mặt cũng đều là một mặt trắng nhợt. Dĩ nhiên đều đã bị thương không nhẹ, thiên quân đứng ở rất xa cách ra khu vực loạn thạch nên cũng không có bị lẫn vào chỗ bạo tạc. Nếu không chỉ e là cũng bị liên lụy. Bị thương không nhẹ, thời điểm phi thường thì đúng là cần dùng thủ đoạn phi thường. Nhìn thấy những này thiên quân không thể không thán phục hoàng tuyền lão tổ. Kéo dài xuống dưới thì bại chắc chắn là Thái Huyền môn. Hiện tại quyết đoán một lần nhưng đã cho kết quả nghiêng về Thái Huyền môn. Thủ đoạn đúng là độc ác, tàn nhẫn nhưng không thể phủ nhận rằng đây là phương án tối ưu. Nếu để kéo dài thì thái sơ sinh linh lợi thế càng lớn. Thái Huyền môn chết đi cường giả sẽ càng nhiều. Hoàng Tuyền lão tổ kích bạo Hoàng Tuyền thiên cảnh đem mấy kẻ kéo vào chết chung nhưng lại có thể cứu lại rất nhiều người. Được nhiều hơn mất, dĩ nhiên là còn có một khả năng đó là Hoàng Tuyền lão tổ cơ bản là cũng không xem tính mệnh của bọn hắn ra gì. Chết cũng không đáng tiếc, chỉ có Trầm Hồng. Phương Chấn Thần cùng 2 cái bằng hữu của hắn kia dĩ nhiên là đã có sự chuẩn bị. Thương thế không tính quá mức nghiêm trọng. Ông, ông, huyết cùng vũ là 2 cái thái sơ sinh linh còn lại. Cả 2 lập tức thôi động lực lượng hòng câu thông với bản thể. Chỉ có như vậy thì bọn hắn mới có được thực lực chủ trì đại cục ở đây. Thế nhưng tiếp đó để cho bọn hắn 2 người kinh dị nhìn lên thiên không đó là dĩ nhiên không có chút lực lượng nào từ thiên ngoại truyền đến cho bọn. Hắn, cái này biến hóa lập tức để cho tất cả tu giả xung quanh kinh ngạc một trận. Bọn hắn dĩ nhiên đều đã cảm nhận được dị thường từ 2 cái thái sơ sinh linh. Ha ha, ta tự bảo tiểu thế giới đâu thể như thế đơn giản. Hiện tại cả một vùng thiên địa này đã bị hỗn loạn. Bản thể của các ngươi cho dù có được thực lực thông thiên cũng không có khả năng trong thời ngắn giá y lực lượng đến đây. Để bản hoàng tiễn các ngươi lên đường, cũng ngay tại lúc này một giọng cười tràn ngập cuồng ngạo vang lên. Tại gần chỗ trung tâm bạo tạc hư không đột nhiên tách ra. Hoàng Tuyền lão tổ khí tức vô cùng cường thịnh tràn ngập tự tin xuất hiện. Trong mắt hắn hiện tại dĩ nhiên là đã không còn kinh hãi hay kiêng kỵ vũ cùng huyết 2 cái thái sơ sinh linh phân thân nữa. Tại không có bản thể lực lượng gia trì thì cả 2 bất quá cũng chỉ như 2 cái lục cực hỗn độn cảnh cường đại hơn một chút mà thôi. Mà bọn hắn cả 2 đều đang bị thương, thực lực đã không còn được quá nhiều. Hắn đầy đủ tự tin có thể đánh bại. Ngươi, bảo tạc tiểu thế giới ngươi như thế nào lại không có chuyện gì? Vũ cùng huyết nhìn đến thì không nhịn được kinh hô, Hoàng Tuyền lão tổ ban nãy nhưng chính là ở chỗ trung tâm bạo tạc A-Hát. Như thế nào lại không chút nào tổn hao, trên thân khí tức vẫn cứ như thế cường thịnh, khà khà, câu thông bản thể không phải chỉ có mỗi các ngươi làm được. Hoàng Tuyền lão tổ một chút cũng không có sợ hãi lạnh lùng cười nói. Nói đoạn thì cũng là ngang nhiên đi đến, tức tiếp hướng vũ công sát. Đồng thời cũng gầm lên, giết hết kẻ địch của Thái Huyền Môn cho ta. Chấm chấm, ông, a hát, Thái Huyền Môn cũng như đám vực ngoại cường giả hầu hết đều còn không hiểu là có chuyện gì, nhưng bốn người Trầm Hồng lại biết được tất cả. Hoàng Tuyền lão tổ phát động công kích một cái thì bọn hắn cũng liền lập tức hướng đến xung quanh chém giết. Nhất thời kẻ địch của bọn hắn đều là không kịp phản ứng. Từng cái bị thương không nhẹ, thét lên đầy đau đớn, huyết hoa bay loạn, bỉ ổi. Huyết cùng Vũ thấy như vậy thì mặt cũng không nhịn được biến sắc gầm lên. Bất quá cả hai cùng đều không dám chủ quan. Hoàng Tuyền lão tổ dĩ nhiên là đã đem bọn hắn khóa chặt lại. Kẻ này tuy rằng không có Hoàng Tuyền thiên cảnh làm chỗ dựa, nhưng từ khí tức mà hắn đang tỏa ra thì chỉ e thực lực đã không kém bọn hắn lúc toàn thịnh, hiện tại bọn hắn một cái sơ sẩy chắc chắn sẽ phải nuốt hận. Dù sao thì hiện tại bọn hắn đều tạm thời không thể câu thông bản thể. Cả hai đều không hẹn mà gặp, dĩ nhiên là chủ động lao lên nghênh chiến chặn lại Hoàng Tuyền lão tổ. Ha ha, tại lúc các ngươi toàn thịnh còn chưa hẳn có thể cản được ta. Hiện tại chắc chắn là không được, lùi lại cho ta. Hoàng Tuyền lão tổ cùng lần trước thiên quân gặp đến dĩ nhiên là hoàn toàn giống nhau. Cơ thể của hắn được tạo nên từ hắc thủy kia, vô cùng trầm trọng cùng đáng sợ. Chỉ khác một chút đó là hắn đã có hai mắt, hai con mắt đen kịt thâm thúy không có đồng tử. Hắn một quyền uy mãnh bá đạo trực tiếp đánh lên Vũ cùng Huyết hai người. Hoành, hừ, Vũ cùng Huyết cả hai liên thủ lại chặn lại một quyền này thì cũng khiến hư không một trận vặn vẹo kinh khủng. Lực lượng cuồng bá quét ra thì cả hai đều như thế lạnh rên một tiếng lùi lại phía sau. Hoàng Tuyền lão tổ dĩ nhiên là đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Hiện tại các ngươi cho dù muốn chạy cũng không được. Hoàng Tuyền lão tổ một kích đẩy lùi hai người thì niềm tin tăng mạnh gầm lên. Theo tay hắn khẽ vồ đến thì hai đạo hắc thủy như là thủy long trực diện đánh về phía Vũ cùng Huyết. Dĩ nhiên là muốn cùng lúc đem hai người đánh bại. Hoành, a hát, chạy mau, bên kia Thái Huyền Môn cường giả đỉnh tiêm liền đã có bốn vị lục cực hỗn độn cảnh. Đối phương chỉ có hai cái dĩ nhiên là không thể địch lại. Song phương lập tức xuất hiện chênh lệch vô cùng to lớn. Cái gọi là binh bại như núi đổ bất quá cũng chỉ đến như thế mà thôi. Song phương mới vừa kịch chiến, Thái Sơ sinh linh uy phong bát diện nhưng biến hóa đã vượt qua tất cả dự tính. Hiện tại Thái Huyền Môn lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại kẻ địch. Đã có rất nhiều kẻ kinh hãi hét thảm, có bỏ mạng, có chạy trốn, hiện tại Thái Huyền Môn phảng phất như mặt trời ban trưa. Cơ hồ là không người có thể địch, thiên quân đứng xa xa quan sát toàn cảnh này đáy mắt cũng không có bao nhiêu cảm tình. Đây nhưng chính là chó cắn chó mà thôi, chết đi càng nhiều thiên quân càng cảm thấy thoải mái. Như vậy thì chỉ ít hắn sẽ bớt đi một đoạn thời gian tính toán làm sao chém giết những cường giả vốn không nên xuất hiện ở ngao thần tinh không này. Đông, Huỳnh, Hoàng Tuyền lão tổ một người đè đánh Huyết cùng Vũ. Dĩ nhiên là từng chút một áp sát. Hai người sau ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Bên kia Thái Huyền Môn đã giành ưu thế tuyệt đối. Một khi giải quyết hết đối thủ thì sẽ quay sang bên này. Không nói đám lâu la. Thêm vào bốn cái lục cực hỗn độn cảnh kia trợ giúp thì Hoàng Tuyền lão tổ chắc chắn có ý định đem hai người bọn hắn chém tận. Vũ cực thiên hạ, Huyết tế, cả hai nhìn nhau một chút rồi như làm ra quyết định nào đó. Sau đó cả hai đều mạnh mẽ dừng lại thân hình, một thân lực lượng điên cuồng lưu truyền. Dĩ nhiên là tại lúc này quyết định đánh ra một kích cuối cùng liều mạng với Hoàng Tuyền lão tổ. Ông! Vù, lấy Vũ làm trung tâm, phô thiên cái địa hơi nước từ khắp nơi tụ lại từng giọt như là từng khối thuốc nổ không ngừng áp xúc lại. Nó một khi toàn bộ bộc phát thì uy năng chắc chắn vô cùng đáng sợ. Huyết bên kia thì thân hình lại như xoay tròn kịch liệt. Khắp nơi hư không như có vô số huyết thủy tụ lại. Lực lượng nháy mắt vọt tăng đến khủng bố tình trạng, Hoàng Tuyền thiêu nhiên. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn thấy như vậy thì đồng tử trong hai mắt đều không nhịn được thu nhỏ lại. Không dám một chút lơ là hắn lập tức kết ấn rồi gầm lên. Cả thân thể của hắn vốn là hắc thủy thì lúc này lại quỷ dị bốc cháy. hắc hỏa như muốn đem thiên địa đều đốt cháy, mà trên thân hắn khí tức bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ khủng bố. Oanh, ba cỗ lực lượng không một chút huyền niệm liền đã trực tiếp va chạm vào với nhau. Lập tức một tiếng kinh thiên động địa vang lên, hư không khắp nơi vốn đã tàn phá không chịu nổi hiện tại liền không còn có thể tồn tại. Tất cả như đã quy về hỗn độn sơ khai, uy năng không nói được bằng lời. Được lắm Thái Huyền Môn, bản tọa chắn chắn sẽ không quên hôm nay nhất bại, vẫn tinh chi địa gặp lại. Bên trong khu vực hỗn loạn đó một tiếng tràn ngập điên cuồng cùng hận ý vang lên. Nó nhưng đã truyền vọng khắp nơi trong chiến trường. Đám Thái Huyền Môn cường giả mới vừa đánh bại được đối thủ nghe đến như vậy thì cũng đều không nhịn được dùng mình một chút nhìn chỗ hư không. Loạn lưu kia, hừ, bản hoàng có thể đánh bại các ngươi một lần thì sẽ có thể đánh bại được các ngươi lần thứ hai. Các ngươi có giỏi thì cứ đến vẫn tinh chi địa. Cũng gần như ngay lập tức một tiếng lạnh lùng mà bá đạo vang lên. Hoàng Tuyền lão tổ như một cái ma thần hoành không hư độ bước ra hư không loạn lưu. Hai mắt đen kịt thâm thúy nhìn nơi hư không xa xa đầy khắc nghiệt chi ý Thất trưởng lão. Đám người Thái Huyền Môn nhìn thấy Hoàng Tuyền lão tổ bước ra thì đều không nhịn được kinh hỉ hô lên. Trầm hồng sau đó nhưng lại nhìn hư không vô tận đầy kiêng kỵ. Thái sơ sinh linh, bọn hắn, không sao, hình, hải, sơn cùng linh dấu ấn hoàn toàn phai diệt, bọn hắn sẽ không thể hàng lâm được chân thân lực lượng nữa. Chỉ còn lại huyết cũng vũ hai cái nhưng bọn hắn một kích cuối cùng cũng đã khiến cho bọn hắn thân thể bạo toái. Tại trong thời gian ngắn sẽ không thể kịp thời tái tạo nhục thân đủ cường đại để tiếp nhận lực lượng của chân thân. Thời gian tới chúng ta có thể thoải mái một chút đi tìm vũ trụ chi tử. Hoàng Tuyền lão tổ phất phất tay lạnh nhạt. Vậy chúng ta hiện tại nên như thế nào? Trầm Hồng cùng đám Thái Huyền Môn cường giả nghe vậy thì đều không nhịn được một hơi thở ra. Người trước lại tiếp tục hướng Hoàng Tuyền lão tổ hỏi. Hiện tại không được chậm trễ. Nhanh nhất đoạt lấy vũ trụ chi tử tránh đêm dài lắm mộng. Đi thôi. Hoàng Tuyền lão tổ hơi chút suy nghĩ rồi nhìn về phía hư không xa xôi thẳng hướng vẫn tinh chi địa nói. Nói đoạn thì là trước tiên động thân đi về phía vẫn tinh chi địa. Dĩ nhiên là không có ý định đi truy kích một ít tàn binh mới chạy trốn. Trong đó có mấy cái lục cực hỗn độn cảnh có thể gây nên không ít phiền phức nhưng hắn hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì mấy tên kia nhiều ít đều có thương tại thân. Tại trong thời gian ngắn sẽ không dám cùng Thái Huyền Môn bọn hắn va chạm. Vâng, đám cường giả Thái Huyền Môn nghe nói như vậy thì đều không có thắc mắc gì. Từng cái lập tức phá không đuổi theo Hoàng Tuyền lão tổ. Bọn hắn một đường này đuổi đến đều là tranh đấu vô cùng mệt mỏi. Vô cùng hiểu rõ bọn hắn chậm lại bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu kẻ địch đuổi theo. Hiện tại chỉ có nhanh nhất đoạt lấy vũ trụ chi tử tránh đêm dài lắm mộng mới chuyện chính sự. Tại bọn hắn biến mất khỏi khu vực loạn thạch này chưa đến 10 hơi thở thì một cái hắc động hư không xuất hiện. Thiên quân cũng từ trong đó đi ra, trên mặt đều là một mặt khó xem nhìn về phía đám người Thái Huyền Môn rời đi. Đáng ghét, chỉ cần chậm hơn một ngày nữa là được rồi. Chậm hơn một chút thời gian đó thì Hoa Chiến Kinh có thể đuổi đến. Khi đó hai cái liên thủ có khả năng sẽ hoàn toàn chặn lại Thái Huyền Môn. Hiện tại nhưng chỉ e là không kịp, bọn hắn đều đang bị thương không nhẹ. Bất chợt Thiên Quân hai mắt khẽ híp lại thầm nghĩ đến một khả năng điên cuồng. Bất quá cũng mới chỉ lóe lên một cái mà thôi. Tiếp đó Thiên Quân không nhịn được lắc đầu cười khổ, kia nhưng có 5 vị lục cực hỗn độn cảnh. Trong đó Hoàng Tuyền lão tổ càng là có khả năng câu thông bản thể thu lấy lực lượng. Thiên quân muốn đem bọn hắn chặn giết chỉ e là không được thực tế. Hừm, tạm thời đúng là không có biện pháp. Hơi chút nghĩ nghĩ thiên quân đúng là không thể không lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, sau đó lại đến vẫn tinh chi địa quấy rối bọn hắn một trận. Cho ta phệ, dừng lại một chút thiên quân trước người một cái hắc động đột nhiên xuất hiện. Đây không phải là hắc động xuyên không? Đây nhưng chính là thôn phệ chân đạo của hắn diễn sinh ra hắc động. Bên cạnh đó hắn cũng đem thiên quân hoa vung vẩy khắp nơi trong chiến trường. Chỉ cần một chút tinh hoa lực lượng còn sót lại hắn sẽ đều không chút nào chối bỏ. Toàn bộ thu lấy, ong, ong, một cái sát na sau đó liền bắt đầu có vô số tinh hoa lực lượng bị thiên quân hoa đem về dung nhập vào thể nội của thiên quân. Chỗ loạn thạch này vốn bị tàn phá thành hư không hỗn loạn thì lúc này lại đột nhiên sinh ra một kỳ quan vô cùng đẹp mắt. Khắp nơi hư không vậy mà đang tràn ngập một loại hoa kỳ lạ trắng như tuyết. Nó đi qua như đem cả thiên địa cho thắp sáng. Tất cả những này do thiên quân tạo ra nhưng hắn hiện tại lại không có tâm tình để ý những này. Hắn hiện tại nhưng đang là trợn mắt há mồm không dám tin tưởng. Vốn chỉ muốn vận dụng chân đạo lực lượng nuốt lấy còn chưa có tiêu tán một chút tinh hoa lực lượng từ những kẻ đã chết kia nhưng không thể ngờ. Được đó là một cái kinh hỉ, một cái kinh thiên kinh hỉ. Ha ha ha, phụ thiên quân ta quả thực chính là kẻ làm ngư ông cuối cùng rồi. Hoa ha ha ha, cái này kinh hỉ nhưng để cho thiên quân không chút nào che giấu ngửa mặt nhìn lên thiên không cười lớn. Cách chương.